Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4292, Phẫn Nộ Hoàng Tộc Dòng Dõi, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Diệp Lưu Thần cùng cái kia ba vị hoàng tộc dòng dõi đối thoại thời điểm, lại có một đạo thân ảnh, xông đến nơi này. Thoạt nhìn cũng là nhân tộc bộ dáng, vừa vặn cao lại là vượt qua 3 mét, toàn thân trên dưới đều là cực kỳ bắp thịt rắn chắc, trong đó nổi gân xanh. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Mi tâm của hắn bên trên, không có nhân tộc đại biểu tu vi sao trời, lại có một ngọn núi hình ấn ký. Chỉ dựa vào này đạo ấn ký, liền có thể hoàn toàn thể hiện ra thân phận của hắn. Thái Thản thần thú, so sánh với nhân tộc tới nói, yêu ma rõ ràng càng thêm kiêng kỵ những thần thú này. Phổ thông thần thú tộc loại, bọn hắn tự nhiên sẽ không coi vào đâu, có thể Thái Thản thần thú. Cho dù là tại thánh vực bên trong, đều cực kỳ nổi danh. Mặc dù so ra kém Thái Thản tộc, nhưng hắn chiến lực lại là cùng yêu ma nhất tộc, tam tộc dòng dõi vô hạn rút ngắn, thậm chí tương xứng. Cho nên, từ vị này Thái Thản thần thú đến về sau, cái kia ba tên hoàng tộc dòng dõi sắc mặt, đều là hơi hơi biến hóa một thoáng. Thái Thản thần thú hóa thành hình dáng, vượt qua 3 mét cao, nhưng nếu là chỉ nhìn bộ dáng lời, lại tựa như là một đứa bé con một dạng. Rõ ràng, hắn cùng với những cái khác thần thú thiên kiêu một dạng, đều là ấu niên. Vạn năm thánh ngọc, nhìn vạn năm thánh ngọc, này Thái Thản thần thú hai con ngươi hừng hực, miệng há to bên trong, thế mà chảy ra một chút nước miếng. Đồ đần độn, cái kia lên tiếng trước hoàng tộc dòng dõi hừ lạnh một tiếng. Ấu niên Thái Thản thần thú, theo bọn hắn nghĩ, thật là một loại đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển tộc loại. Liền trước mắt một màn này, hắn cùng một cái 3 tuổi tiểu hài nhi khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, Thái Thản thần thú mặc dù IQ không cao, nhưng cũng có thể phân rõ ràng lời hay nói xấu. Người nói cái gì? Nổi giận cảm xúc từ trên mặt hắn lan tràn ra. Cái kia vốn là liền căng cứng cơ bắp tùy thời đều muốn nổ tung. Một đôi to lớn đôi mắt trừng mắt tên kia hoàng tộc dòng dõi. Trên người có đáng sợ khí tức phun trào mà ra. Bản điện nói ngươi là một cái tên ngu xuẩn, hoàng tộc dòng dõi cũng không nhường chút nào, ngươi muốn chết. Thái Thản thần thú oanh một tiếng nổi lên, nắm chặt nắm đấm từ không trung đánh xuống, có một đạo khí lưu hóa thành cỡ nhỏ gió lốc, theo hắn xẹt qua địa phương lan tràn mà ra. Cút, cái kia hoàng tộc dòng dõi thật cũng không sợ, hét to bên trong, hướng Thái Thản thần thú ra tay. Oanh, cả hai va chạm, to lớn sóng xung kích quét ngang mà ra. Diệp Lưu Thần cho dù là dùng tu vi lực lượng ngăn cản, đều bị buộc lui lại 2 bước. Mà cái kia hoàng tộc dòng dõi, thì là lui lại 1 bước, trên mặt lộ ra tức giận. Quả nhiên là cái não tàn, vạn năm thánh ngọc còn không có triệt để hiển hiện đâu, ngươi liền vận dụng toàn lực. Dám mắng ta, sẽ chết. Thái Thản thần thú lần nữa lao ra, mạnh mẽ thể xác xen lẫn vô cùng lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt. Liền hướng cái kia hoàng tộc dòng dõi oanh kích bên trên 1000 lần. Người sau không ngừng lùi lại, mặc dù không có tụ thương, lại là cảm giác ngực có chút đau đau nhức, phảng phất sẽ bị chấn nát một dạng. Hắn cũng không phải cố ý để cho Thái Thản thần thú, mà là đã vận dụng toàn lực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị Thái Thản thần thú khiến không ngừng lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thản thần thú thể xác đơn giản quá mạnh. Tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác đau một dạng, mặc dù có thời điểm, này hoàng tộc dòng dõi công kích sẽ rơi ở trên người hắn, xé mở vết thương, chảy ra máu tươi, có thể Thái Thản thần thú cũng không có bất kỳ cái gì quan tâm. Này loại không sợ chết tồn tại, là nhất làm người kiêng kỵ. Soạt, mắt thấy cái kia vạn năm thánh ngọc ánh sáng, đã triệt để tiêu tán, tên này hoàng tộc dòng dõi cuối cùng nhịn không được. Tốt tốt tốt, ngươi không phải đồ đần độn. Ta mới là đồ đần độn, ta giải thích với ngươi, được rồi. Nghe thấy lời ấy, Thái Thản thần thú thế công lập tức dừng lại. Ban đầu nổi giận cảm xúc trong nháy mắt tan biến, cái kia có chút môi khô khốc bên trên, nhấc lên một vệt nụ cười. Đúng đúng đúng, ngươi mới là đồ đần độn, ta không phải, ha ha ha. Hắn ông bên trong ông khí cười to âm thanh, sau đó quay người, hướng phía vạn năm thánh ngọc phóng đi. Thật sự là đầu óc ngu si a, cái kia hoàng tộc dòng dõi trong lòng buông tiếng thở dài. Hắn dĩ nhiên không phải e ngại Thái Thản thần thú, nhưng cũng lãnh hội người sau cường hãn. Này nói xin lỗi cũng không chân thành, chỉ là vì vạn năm thánh ngọc mà thôi. Hắn cảm thấy, như không nói xin lỗi, dùng này thái thản thần thú toàn cơ bắp tính cách, sợ là nhất định phải cùng chính mình đánh nhau chết sống. Mặt trên còn có nhiều như vậy tạo hóa đâu, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Hưu, đi theo thái thản thần thú về sau, này hoàng tộc dòng dõi bạo phát ra tu vi, thẳng đến vạn năm thánh ngọc mà đi. Cùng một thời gian, Diệp Lưu Thần hít một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể có hào quang màu vàng óng vận chuyển, khiến cho hắn thoạt nhìn như là một tôn Phật tượng. Tại đây hào quang màu vàng óng ra chỉ phía dưới, Diệp Lưu Thần tốc độ tăng lên dữ dội, hóa thành lưu quang, đưa tay hướng vạn năm thánh ngọc chụp tới. Tại làm này chút đồng thời, hắn cũng đã làm tốt, cướp được vạn năm thánh ngọc về sau, tùy thời rời đi chuẩn bị. Mà cái kia mặt khác hai vị hoàng tộc dòng dõi, cũng đều tại ánh mắt bùng lên bên trong, bạo phát ra tự thân chiến lực. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hoàng tộc huyết mạch tăng phúc hoàn toàn bùng nổ, vẻn vẹn trong chớp mắt mà thôi, tay cầm liền cơ hồ muốn đủ đến cái kia vạn năm thánh ngọc. Đều cút ngay cho ta, to lớn hét to tiếng truyền ra, một vệt quyền mang kéo theo khí lưu, vọt vào vạn năm thánh ngọc phạm vi bên trong. Chính là thái thản thần thú. Tại bên cạnh hắn, cái kia đã đuổi theo tới hoàng tộc dòng dõi, thì là nắm lấy một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm, hướng vạn năm thánh ngọc đột nhiên quăng ra. Tất cả mọi người tốc độ đều rất nhanh, có thể này máu tấm võng lớn màu đỏ, lại là nhanh nhất. Bốn phía còn có vượt qua 300 vị thiên kiêu vọt tới, các tộc đều có. Nhưng bọn hắn vốn là lạc hậu một chút, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn năm thánh ngọc rơi vào trong tay người khác. Trong chớp mắt này, vạn năm thánh ngọc bên trên, tựa hồ có quang mang phát ra. Cái kia sáng ngời trình độ, để cho người ta nhịn không được híp mắt lại. Không có bất kỳ cái gì mối nguy xuất hiện, vạn năm thánh ngọc tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là tạo hóa mà thôi. Nhưng mà, ngay tại cái kia tờ máu tấm vong lớn màu đỏ sắp đem hắn bao phủ, cái kia hoàng tộc dòng dõi khóe miệng mà đã sốc lên, hắn trong mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn thời điểm. Soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay trắng nõn, bỗng nhiên theo giữa hư không duỗi ra, một phát bắt được vạn năm thánh ngọc, sau đó lại thu hồi trong không gian. Vạn năm thánh ngọc tan biến, tất cả những thứ này, xuất hiện quá mức đột ngột, càng là cực kỳ đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Diệp Lưu Thần, Thái Thản Thần Thú, ba tên hoàng tộc dòng dõi. Thậm chí những cái kia vẫn như cũ hướng nơi này vọt tới rất nhiều thiên kiêu, đều sửng sốt một chút. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, bọn hắn trong đầu, nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Lớn như vậy thang đăng thiên bên trên, giờ phút này lâm vào yên tĩnh ở trong. Tấm vòng lớn kia giống như là dừng lại một vạn năm, vừa giống như là dừng lại trong nháy mắt, cuối cùng hướng phía dưới rơi đi, chính xác bọc lại vạn năm thánh ngọc trước kia vị trí. Đáng tiếc. Vạn năm thánh ngọc đã không còn nữa, này hoàng tộc dòng dõi chỗ bắt, chẳng qua là không khí mà thôi. A, hồi lâu sau, một tiếng giận không kềm được tiếng gào thét truyền ra. Là ai, cái kia vạn năm thánh ngọc hẳn là bản điện đồ vật, người này giả thần giả quỷ đồ vật, thế mà dùng này loại thấp hèn thủ đoạn tới thu hoạch, cho bản điện cút ra đây, cách chương.